Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 551, Hồ Duyên Lực tự tin. Ha ha ha, đang lúc Hỏa Vũ Thủy Băng Nhi bọn người ngay tại một mặt ngưng trọng thảo luận thời điểm. Một trận tiếng cười to đột nhiên vang lên, Hỏa Vũ xong bọn người quay người nhìn qua. Lại phát hiện nguyên lai là Tượng Giáp Học Viện Hồ Duyên Lực tại cười lớn. Hồ Duyên Lực, ngươi nổi điên làm gì? Nhìn đến Hồ Duyên Lực cười ha ha. Hỏa Vô Song không khỏi hỏi. Ta nổi điên, ta mới không có nổi điên. Không nghĩ tới cái này Thiên Tinh Học Viện lại có thực lực cường đại như vậy. Ha ha, cũng chỉ có bọn họ mới xứng làm chúng ta Tượng Giáp Học Viện đối thủ. Nếu như đánh bại bọn họ, hắc hắc, chúng ta Tượng Giáp Học Viện chiến đội nhất định có thể thanh danh đại trấn. Hồ Duyên Lực một bên, nói, một bên liên tưởng đến nghĩ đến chính mình chiến thắng Thiên Tinh Học Viện. Những cái kia các tiểu tỷ tỷ lộ ra sùng bái thần sắc. Không khỏi cười ha ha một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ mơ ước, nhìn đến Hồ Duyên Lực trên mặt biểu lộ. Hỏa Vô Song cái chán không khỏi lướt qua một tia hắc tuyến. Muốn đánh bại Thiên Tinh Học Viện. Cũng không biết ngươi hắn a ở đâu ra tự tin. Ngọc Thiên Tâm xuống chàng ngươi không nhìn thấy. Mới vừa lên chàng thời điểm hắn cũng là lòng tin tràn đầy. Sao ngươi bây giờ còn cuồng? Kết quả đây, bị đánh bất tỉnh nhân sự. Tối thiểu phải nằm trên giường nửa tháng. Nếu như nói Ngọc Thiên Tâm là bởi vì chưa từng nhìn thấy Thiên Tinh Học Viện chiến đội thực lực chân chính, lại thêm chính mình có bốn vị một thể át chủ bài mới tự tin như vậy, ngược lại cũng coi là có thể thông cảm được. Nhưng người Hồ Duyên Lực hắn a đều đem trận đấu xem hết, vẫn là như thế một bộ tự tin biểu lộ. Người trang cái gì đâu, thật sự coi chính mình là tuyệt thế cao thủ rồi. Ngươi có bao nhiêu cân lượng ta Hỏa Vô Song sẽ không rõ ràng. Thì các ngươi Tượng Giáp Học Viện ngay cả chúng ta Xí Hỏa Học Viện đều không nhất định đánh thắng. Được, lại còn lớn tiếng muốn đánh bại Thiên Tinh Học Viện. Ngươi là thật trâu a. Không thấy được chúng ta cùng Thiên Thủy Học Viện đều không dám nói thế với. Ngươi ngược lại là hùng dậy rồi. Không chỉ là Hỏa Vô Song nghĩ như vậy. Thì liền Thủy Băng Nhi Hỏa Vũ sắc mặt của các nàng cũng không khỏi lộ ra một tia quái gì. Các nàng cũng muốn không hiểu rõ ràng đều nhìn trận đấu. Cái này Hồ Duyên Lực lại còn là như thế một bộ mê chi dáng vẻ tự tin. Chẳng lẽ bọn họ Tượng Giáp Học Viện còn có cái gì át chủ bài? Mấy cái trong lòng người đều âm thầm nói thầm lấy. Nhìn lấy Xí Hỏa Học Viện cùng Thiên Thủy Học Viện bị mình trấn trụ. Hồ Duyên Lực không khỏi cười đắc ý, hắn sờ lên đầu của mình, có thứ này tại, lòng tin của hắn bạo dạp, vừa mới hấp thu nó, thực lực của hắn bây giờ có thể nói là tăng vọt, mà lại có nó, kia là cái gì phụ cầm xanh, công kích của hắn còn có thể đối với mình hữu dụng không? Hồ Duyên Lực biểu thị một chút không đang sợ, tinh thần công kích sợ cọng lông a. Mà không có tinh thần công kích, Thiên Tinh chiến đội cũng liền cái kia Vương Thu Nhi tương đối sáng mắt. Bất quá chỉ nàng một cái đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy. Chúng ta Tượng Giáp Học Viện đều là cường tráng đại hán. Mỗi cái đều là đại lực sĩ. Đối phó một cái Thiên Tinh chiến đội không nói chơi. Đến mức kia là cái gì Lục Huyên. Nghe bọn hắn thổi đến ngược lại là rất lợi hại. Dù sao lại không thấy hắn xuất thủ qua, ta Hồ Duyên Lực là không tin hắn có bao nhiêu lợi hại. Nếu là hắn ra sân, vừa vặn để ta đây tới thật tốt đánh cho hắn một trận. Để bọn hắn biết, ta Hồ Duyên Lực mới là lần này giải đấu lớn đệ nhất ngôi sao. Đi, đối với tiểu đệ của mình chào hỏi một tiếng, Hồ Duyên Lực trên mặt đắc ý nhìn Hỏa Vô Song bọn người liếc một chút. Sau đó sải bước đi ra, lão đại, chờ một chút ta, nhìn đến Hồ Duyên Lực sải bước đi xa, cái kia mới vừa vặn kịp phản ứng tiểu đệ liền vội vàng đuổi theo. Hồ Duyên Lực vừa đi, Hỏa Vô Song, Thủy Băng Nhi bọn người không khỏi liếc nhau một cái. Trên mặt biểu lộ đều có chút là lạ. Lại nói, cái này Hồ Duyên Lực đầu óc của hắn có phải hay không có chút không tốt? Chỉ bằng bọn họ, cũng muốn đánh bại Nam Thần đội ngũ. Những người khác không nói chuyện, Thủy Nguyệt Nhi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng trước nói ra. Nguyệt Nhi, không nên nói bậy, nói không chừng là người ta có bài tẩy gì đâu, cho nên mới tự tin như vậy. Thủy Băng Nhi nhẹ giọng mở miệng đánh gãy Thủy Nguyệt Nhi. Tính cách của nàng so sánh ổn trọng, suy tính sẽ khá nhiều. Át chủ bài, bọn họ tượng giáp học viện có cái cọng lông át chủ bài. Thì Hồ Duyên Lực tên kia ta còn không rõ ràng lắm. Hiển nhiên một cái ngu ngơ, đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, bọn họ có thể có bài tẩy gì, mà lại liền xem như có át chủ bài cũng là thua mệnh. Ngọc Thiên Tâm còn có át chủ bài đâu, không giống nhau thua thảm như vậy. Hỏa Vô Song nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Nghe Hỏa Vô Song, Thủy Băng Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên nàng ổn trọng, suy tính nhiều, cho rằng tượng giáp học viện có bài tẩy gì, nhưng là trong lòng của nàng lại là vẫn như cũ không coi trọng bọn họ. Tại thực lực sai biệt quá lớn tình huống dưới, thủ đoạn gì cũng sẽ là vô dụng công. Ca ca, có câu nói ngươi nói sai. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Hỏa Vô Song nói có đạo lý thời điểm, Hỏa Vũ mà nói đột nhiên vang lên. Cái nào nói sai, muội muội? Hỏa Vô Song không khỏi nghi ngờ hỏi, ngươi nói bọn họ là ngu ngơ? Kỳ thật không đúng, bọn họ cái kia không gọi khờ, mà gọi là ngu xuẩn. Bọn họ tượng giáp học viện chiến đội một đám người đều là chỉ lớn lên bắp thịt, không dài não tử ngu xuẩn. Hỏa Vũ từ tốn nói, ngạch, muội muội ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý, chỉ lớn lên bắp thịt không dài não tử. Cái này miêu tả đối tượng giáp học viện đám người kia còn thật hắn a phù hợp. Bọn họ không phải liền là một đám không có não tử tên cơ bắp sao? Không nghĩ tới muội muội vậy mà nói như thế hình tượng. Hỏa Vô Song âm thầm suy nghĩ, nghe được chính mình ca ca. Hỏa Vũ không tiếp tục trả lời. Dưới cái nhìn của nàng, tượng giáp học viện cũng không đáng quá coi trọng. Mà Lục Huyên mới là nàng một lòng muốn chiến thắng cường đại đối thủ. Nàng hơi hơi nháy lên đôi mắt đẹp, ánh mắt liếc về phía Lục Huyên đám người phương hướng. Chỗ đó, Thiên Tinh học viện chiến đội đội viên đã toàn bộ xuống lôi đài. Ca ca, Vương Thu Nhi một xuống lôi đài thì nhào vào Lục Huyên trong ngực, ôm thật lấy hắn. Cái đầu nhỏ tại Lục Huyên trong ngực nhẹ nhàng cọ lấy. Ca ca, Thu Nhi vừa mới biểu hiện thế nào? Tại Lục Huyên trong ngực nhẹ nhàng cọ sát một hồi, Vương Thu Nhi nâng lên cái đầu nhỏ, một mặt mong đợi nhìn lấy Lục Huyên. Thu Nhi biểu hiện đương nhiên được, vừa mới Thu Nhi tựa như là một cái nữ chiến thần đâu. Tư thế hiên ngang, mê người gấp đâu, ngươi nhìn. Dưới đài nhiều như vậy người xem đều bị Thu Nhi ngươi cho chinh phục. Ngươi bây giờ thế nhưng là nhiều một sóng lớn phen nha. Vuốt vuốt Vương Thu Nhi đầu, Lục Huyên khẽ cười nói. Hắc hắc, nghe được Lục Huyên khích lệ, Vương Thu Nhi nhất thời cười hắc hắc. Một bộ hồn nhiên bộ dáng, bị Vương Thu Nhi dáng vẻ manh đến. Lục Huyên nhẹ nhàng nhéo nhéo Vương Thu Nhi gương mặt. Ánh mắt chuyển hướng Phụ Cầm Xanh bọn người, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, hôm nay trận này mọi người đánh đều rất không tệ, thời gian cũng đến trưa rồi, ta mời mọi người lại đi Tinh Lam Tửu Điếm ăn một bữa. Chúc mừng một cái đi. A, đội trưởng đại khí, Lục Huyên vừa dứt lời, mọi người không khỏi cùng nhau một tiếng reo hò. Tinh Lam Tửu Điếm đồ ăn vị đạo là thật tốt, phục vụ cũng là thật chu đáo. Bọn họ lần trước đi một lần thì yêu mến nơi đó. Chỉ là ở đó giá cả quá cao, bọn họ tiêu phí không nổi. Mà bây giờ nghe được Lục Huyên nói muốn lần nữa mời khách, nguyên một đám đều là vui chụp mặt mở lên, lại có thể hào hào mà có một bữa cơm no đủ. Một no bụng lộc ăn. Ha ha, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Nhìn lấy mọi người dáng vẻ, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, đi đầu hướng về ra sân miệng vuông hướng đi đến. Mà cùng lúc đó, một cái không đáng chú ý trong góc, một đạo bạc thân ảnh màu xám cho, chính chăm chú nhìn Lục Uyên bọn người rời đi phương hướng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tối tăm cùng oán độc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.